Thanh Thảo xin chào tới người đến quý vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị đến với show truyền thông và cộng đồng. Và Thanh Thảo mời quý vị gặp gỡ chị Trung Ngọc Nhi. Thanh Thảo xin chào đến chị. Chào Thảo và kính chào quý vị. Kính thưa quý vị khán giả, chị Trung Ngọc Nhi được biết đến là người đã sáng lập công ty Forever Beaumont, là công ty mỹ phẩm mà Thảo nghĩ rằng do người Việt làm chủ mà được tín nhiệm rất là nhiều từ cộng đồng người Việt cũng như những cộng đồng bạn. Chị Trung Ngọc Nhi đã có gần 20 năm để miệt mài theo đuổi công việc mình yêu thích, đó là tìm tòi những cách làm đẹp để sáng chế cho những cái mỹ phẩm cho quý vị phụ nữ chúng ta sử dụng. Chị đến với chương trình của truyền thông và cộng đồng không chỉ mang đến cho quý vị những thông tin về làm đẹp mà chúng tôi còn mang đến cho quý vị những thông điệp cuộc sống. Thì ngày hôm nay Thanh Thảo và Trung Ngọc Nhi muốn mở ra chủ đề này. Và chủ đề thì chúng ta có nói về vấn đề về gia đình thì được phản hồi rất là tốt từ quý vị khán giả. Thì ngày hôm nay Thanh Thảo vẫn muốn mình nói thêm về cái thông điệp cuộc sống. Em có những người bạn, ngay cả trong gia đình á, có những người hay gặp những cái nghịch cảnh trong cuộc đời, có một cái vấp ngã thì thì hay than thân trách phận. Cái điều đó thì mình cũng hiểu được tâm lý ở mỗi người, nhưng theo chị, với vấn đề mà một con người mình gặp được những nghịch cảnh, mình bị gặp những nghịch cảnh trong cuộc sống thì sẽ là một điều tốt hay là một điều xấu hay là một cái điều gì đó nó cần phải than vãn không thưa chị? Chủ đề này Thảo hơi làm khó chị tí xíu. Thật sự nói về nghịch cảnh thì ai chúng ta cũng bị hết. Và một câu cửa miệng mình hay quen than là trời ơi sao tôi khổ vậy? Trời ơi sao cái số tôi nó tệ quá vậy? Yeah. Thì thật sự ra đó, nếu mà than câu đó thì cả cuộc đời chị than nhiều lắm rồi. Yeah. Vì như Thảo biết là chị là một người phụ nữ, là một người con lai. Yeah. Thì sau 75 đó, những người con lai như chị đó là bị đối xử một cách gọi là thảm thương luôn. Yeah. Bị chà đạp, bị đánh, bị ăn hiếp từ trong trường tới lối xóm, tới thầy cô giáo. Nhưng mà đó là một chuyện làm cái nghịch cảnh. Thì theo chị nghĩ đó, có thể là chị sống trong cái nghịch cảnh đó từ nhỏ tới lớn. Mà gia đình của chị thì có hai phe. Ba người dì thì làm cho Mỹ. Yeah. Hai người cậu thì là âm thầm trốn đi vào chiến khu làm cho lúc là bị cộng. Yeah. Thì cứ mỗi lần mà dịp đám giỗ gia đình đó là một cái nỗi sợ hãi khủng khiếp với chị. Bởi vì chị về thì sẽ bị những đứa con của cậu hay là bên cậu thì lại không thích. Yeah. Nó đang là nhiều cái nghịch cảnh ở gia đình chị lắm. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nghĩ vậy nè. Những cái nghịch cảnh đã làm cho mình mạnh hơn, mạnh mẽ hơn. Như có một lần chị Nhi đọc một cái bài của những cái nhà thiền sư viết đó là cuộc đời mà những người phụ nữ mà mình có nhiều cái nghịch cảnh quá đó. Yeah. Thì mình là phúc nhiều hơn quả. Thì cái tò mò, ủa tại sao mình bị nhiều nghịch cảnh mà gọi là phúc? Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi mới tìm hiểu nó ra là như vậy nè. Ví dụ đi, mỗi cái nghịch cảnh xảy ra khi mà cuộc đời mình hồi trẻ nó vất vả quá thì nó sẽ tôi luyện mình thành một cái người mà mạnh mẽ cứng cỏi để tạo sự nghiệp về sau. Yeah. Đó. Rồi như một cái tai nạn xe đi, mình bị đụng xe, mất ít xe thì mình nói trời xui quá. Nhưng tại sao mình không nghĩ rằng là cái xui đây là một cái may mắn, bởi vì nó đụng nhẹ trong thao chính đụng mình phi quay thì như thế nào? Yeah. Hay là chiếc xe đụng mình là chiếc xe trớt thì như thế nào? Yeah. Nghĩa là mình phải chấp nhận cái đó. Thường thường chị tin nó là những cái tai nạn nhỏ, những nghịch cảnh nhỏ tới mang cho mình đó quý vị, là mình có phúc đó, là mình đỡ được những cái tai nạn lớn và những cái nghịch cảnh lớn. Yeah. Có một lần, có lẽ cuộc đời chị nó quá vất vả nên chị học được như vậy. Đây là câu chuyện thật của chị. Cái hôm đó cách đây khoảng mấy năm, vào cái mùa dịch, chị ghé chị đổ xăng. Thì Thảo có biết rằng là chị lục trong cái xe của chị ra 4-5 cái thẻ, không có thẻ nào trạc được hết, decline hết. Yeah. Bởi vì lương nhân viên, mà cái thời Covid bán đâu có được Thảo. Lương nhân viên đủ thứ tiền hết chị trả, thì chị lục trong xe được có đúng 9 đồng bạc đổ xăng thôi. Chị đổ được về tới nhà, mà trên đường lái chị nghĩ như vậy Thảo biết không? Tự nhiên chị nghĩ là ông trời không bao giờ dồn con của ông vào đường cùng. Yeah. Ông trời có đốt hiếu xanh. Mỗi lần mà chị qua một cái vấp ngã trong gai, trong công ty hay trong cuộc sống, chị nghĩ rằng đây là một cái bài test. Yeah. Giống như từ học lớp 1 tới lớp 12. Yeah. Thảo sẽ test 12 năm mới lên lớp 12. Yeah. Rồi cái test lớp 12 là khó nhất để đi vào đại học. Thì yeah, khi ra trường Thảo sẽ thành công và làm lương rất là cao. Yeah. Thì mỗi nghịch cảnh trong cuộc đời xảy ra là một cái test mà đấng bề trên tạo cho Thảo. Nó Thảo qua được. Yeah. Thì mình tới cái mức độ cao hơn. Yeah. Rồi mình test cái thái sau nữa thì mình sẽ test nhiều lần, cuối cùng thì cái kết quả mình sẽ nhận được cái bằng tốt nghiệp. Thì lúc chị nghĩ là đây là cái bài test, có lẽ là test khó khăn nhất của mình, mà chắc là mình sắp hết test rồi, tại vì mình bị test cả đời rồi. Thì biết đâu chừng và ngày mai sẽ có cái gì đó lạ. Thì thưa quý vị, đêm đó Ngọc Nhi còn 9 lần thôi. Thì sáng ngày hôm sau, khoảng 10 giờ sáng, Jen nó gọi Ngọc Nhi mà nghe cái giọng nó thẳng thốt trong điện thoại lắm. Ngọc Nhi nó sẽ chết rồi, cái gì tới nữa rồi. Thì nó kêu mẹ, mẹ mở account ra liền đi mẹ. Thì chị Ngọc Nhi chết rồi, chắc nó lũng nhiều lắm rồi, tại lương, tiền lương bữa đó. Thì Ngọc Nhi mở ra thì nó khoảng có trên 500 ngàn trong đó. Chị tưởng ai chuyển lộn. Thì thưa quý vị, đó là một cái hợp đồng Ngọc Nhi ký một công ty của Mỹ. Mà chị phân phối cái line hàng cream cho một cái spa của họ ở bên tiểu bang Seattle. Thì họ lưỡng lự và cuối cùng và họ ký mà họ mới chuyển tiền. Và cuối cùng ngày hôm đó đột ngột họ chuyển tiền. Thì cả hai mẹ con khóc trong điện thoại khoảng 5 phút. Khóc với nhau bởi vì mừng quá là thoát khổ đó quý vị. Đó là cái vất vả công ty. Thì sau cái hợp đồng đó, trong cái mùa Covid đó, thì công ty chị là nó bắt đầu nó phớt lên luôn. Thì chị nghĩ là có thể đó là cái bài test mà cuối cùng người ta Ngọc Nhi có một cái lời khuyên như Thảo nói đó là có nhiều quý vị cứ lặp ba lặp vập hoài, nhưng quý vị tin đi, đó là những cái bài test mà quý vị phải buộc phải làm cho xong. Khi mình làm xong rồi thì chắc chắn mình sẽ được cái tấm bằng tốt nghiệp, mà cái bằng tốt nghiệp đó là những cái kỳ công kỳ tích mà đấng bề trên giao cho mình. Thì chị nghĩ rằng ông trời không bao giờ mà đem số phận xấu cho ai hết, họ sẽ cho ông trời cho một cái đường thoát cho mình. Cái quan trọng là mình có mạnh mẽ thoát được không thôi. Chứ chị không tin là hẳn cái lời than thở đồ nó cũng không có may mắn. Với những cái chia sẻ của chị Chu Hồng Nhi thì mình hiểu được rằng là mỗi cái nghịch cảnh đưa xuống cho mình là một cái bài học tôi luyện cho mình. Đúng rồi. Mình có nhiều cái nghịch cảnh thì mình lại được tôi luyện nhiều hơn, thì lúc đó mình lại vững chãi hơn. Đúng rồi. Mình lại giỏi hơn. Cho nên đúng chị rồi. Nói là người có nhiều nghịch cảnh thì là có phước nhiều, là do mình đúng tôi rồi. Luyện nhiều hơn. Đúng rồi. Và cũng một cái thông điệp nữa là bất kỳ một cái bóng tối nào mình đi qua thì ở cuối con đường nó vẫn có cái ánh sáng đúng. Cho mình. Có thể là ánh sáng lẻ loi, nhưng ánh sáng lẻ loi đó có thể dẫn mình ra một cái con đường lớn. Tuy nhiên em muốn trở lại phần đầu. Mình nói về cái vấn đề mà mình than thở nghịch cảnh. Thì anh Thảo nghĩ theo cá nhân Thảo thôi, mình cũng nên định nghĩa cái nghịch cảnh nó như thế nào. Chứ không phải là từ chuyện nhỏ chúng ta cũng có thể than thở là nghịch cảnh. Nếu như một người nào cũng cảm thấy tôi sinh ra trong một gia đình không khá giả là nghịch cảnh, tôi lớn lên trong với một hình hài không đẹp là một nghịch cảnh, thì Thảo nghĩ cũng mình cũng không có nên đặt nó là nghịch cảnh. Chúng ta hãy đặt một cái nghịch cảnh là cái nào mình khó vượt qua mà mình cảm thấy là nó quá sức của mình, thì đó là nghịch cảnh. Thì lúc đó mình vượt qua được cái sức của mình thì rồi. Mình giỏi hơn, có đúng không? Cái suy nghĩ của em. Đúng rồi, Thảo suy nghĩ rất là đúng. Cho nên chị, thực sự chị hay khuyên bạn bè chị mỗi lần mà có những cái chuyện mà bạn chị nói xui xẻo hay chị nói là đâu, ví dụ mình bị lay ốp đi. Thì mình rất là đau đớn, buồn, lo lắng. Vì nghĩ đi, biết đâu chừng mình hãy tự tin. Mình hãy nói ôi biết đâu chừng đây là đấng thiêng liêng muốn mình đổi job khác tốt hơn. Dạ đúng rồi. Đó, có những người bạn của chị bị lay ốp xong cái họ ra họ mở business bên ngoài. Dạ. Buộc lòng phải làm và cực kỳ thành công. Dạ. Đó là ông trời mở một con đường khác cho mình. Dạ. Chứ ông trời không bao giờ dồn con của ông vào đường cùng hết. Cho nên quý vị cứ thực sự như thấy là khi mình càng lẩn quẩn cái suy nghĩ bị nghịch cảnh, buồn bã rồi chán nản đó, nó lại đẩy mình vào một cái hoàn cảnh khác mà nó tồi tệ hơn. Cho nên làm cái gì làm mình cũng phải mạnh mẽ. Từ cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như là một người bạn, mình mất một người bạn thì mình đau đớn, đó là mình chơi với nó tốt sao nó như vậy. Thì mình quý vị cứ nghĩ vậy nè, it's okay, ở cuộc đời này không có ai đi với mình mãi mãi hết. Thì mất một người bạn là mình cũng đã làm tròn rồi. Đừng có như là ý chị là đừng có chăm chăm nhìn vào những cái không may mắn để rồi làm mình nhục chí đó. Tôi nghĩ là mọi thứ xảy ra với mình từ trước tiên á, thì Thảo nghĩ rằng mình hãy suy nghĩ thêm một cái chiều hướng tích cực trước cái đã, rồi mình hãy tìm có cách để mình giải quyết cái vấn đề xảy ra. Đúng rồi. Đó. Còn nói về nghịch cảnh thì cũng có những nghịch cảnh trong cuộc đời, như là có những người chúng ta chẳng hạn như là mình mất mát gia đình, chồng con cái, thì cái đó là có những cái nghịch cảnh. Như một cái người bạn của chị là trong một lúc có tai nạn xảy ra thì Si mất một lúc cả ba đứa con, thì cái điều đó là Si không sống nổi, là dĩ nhiên là xảy ra, đó là một cái nghịch cảnh thật sự. Đó là nghịch cảnh thật sự. Nghịch cảnh thật sự. Nhưng mà chị lại khuyên như vậy là em cứ nghĩ đi, hiện bây giờ đó cuộc đời này nó có quá nhiều cạm bẫy, thì thường thường khi mà Chúa hay trời Phật muốn gọi con Chúa về đó thì Chúa lựa những cái bông hoa tốt Chúa hái trước. Thì con mình nó sẽ về cái thế giới khác, nó sẽ bình an hơn, và nó sẽ tốt hơn. Yeah. Thì chị khuyên thì bạn chị nó đi qua được. Yeah. Đối với một cái nữa là khi mà chị mất người thân, như chị mất má chị đó, cái tự chị nghĩ như vậy là chị hẹn là chị má ơi, con hẹn má vài năm nữa con gặp má. Thì gia đình nó mình nói là bậy bạ, bởi vì một ngày ở trên thiên đàng đó là 10 năm của mình. Dạ. Thì vài ngày của mình là mấy chục năm rồi. Đúng. Thì mình nghĩ rằng một ngày đó đến khi mình ra đi, mình sẽ gặp lại má mình. Đúng rồi. Thì lúc đó quý vị sẽ cảm thấy rằng là mình sẽ nhẹ hơn, là mình sẽ gặp lại họ ở một cái thế giới khác. Chứ không phải là mất họ vĩnh viễn. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của chị ngày hôm nay như một sự chữa lành thôi quý vị. Thực sự mà nói, trong cuộc sống của mình ai cũng trải qua rất là nhiều nghịch cảnh, và ai cũng mong được chữa lành cho chính bản thân mình và cả người thân của mình nữa. Hy vọng là chương trình của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những cái giây phút thư giãn và chữa lành cho mình. Cảm ơn chị đã đến với chương trình và chia sẻ những thông tin rất hữu ích. Cảm ơn Thảo và cảm ơn quý vị đã tin tưởng và yêu thương Ngọc Nhi.